Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Tới cấp bậc này của Francis, một loại kỹ năng cường đại nào đó liếc mắt một cái. Chỉ cần là dưới cấp 13 có thể nhìn thấy không ít sơ hở. Nếu tự mình trải qua một hồi, sơ hở nhìn thấy được càng nhiều. Đêm vô tận nghiêm khắc mà nói không tính là kỹ năng đơn thể. Thậm chí có thể xem như là một cái ma pháp trận. Nếu muốn nhìn thấu ma pháp trận, cần ở ngoài ma pháp trận, ở sâu trong ma pháp trận là không thể. Ma pháp sư cũng là như thế. Thần thánh thủ hộ bản thân có năng lực tương tự phù trận thần văn. Cho nên pháp sư muốn phá trừ cũng phải phí không ít công phu. Nhưng là kỹ năng đơn nhất, nếu bị Sarin nhìn qua, lo lắng của Francis liền mất tác dụng. Đây không phải là đề cao Sarin. Sarin tu luyện thuật chiêm tinh, cho dù chuyện này sẽ lãng phí tinh lực, ảnh hưởng đến tốc độ thăng cấp của ma pháp nhưng thuật chiêm tinh là có công năng tính toán. Nếu là kỹ năng nào đó bị Sarin nhìn qua, dùng thuật chiêm tinh để tính toán, phối hợp với ma pháp công thức Figaro, gần như là có thể tìm ra nhược điểm kỹ năng, cơn giận quang huy cường đại xé rách đêm vô tận cấp 13. Francis bước ra một bước. Trước mặt hắn là trường thương của Raphael, trên trường thương màu đỏ có tơ đỏ mảnh mai ngưng kết. Đây là kỹ năng kim loại xé rách, mức độ hung hãn của nó ở trong thần thuật cấp 13 cũng là có thứ hạng. Cái gương trước mặt Francis lại dựng lên, trường thương của Raphael rốt cục không đâm ra. Sarin đã cảnh cáo nàng, gương này có năng lực phản xạ công kích, tuy rằng chưa thí nghiệm qua thần thuật. Tuy nhiên thứ này chỉ sợ phản xạ thần thuật là triệt để nhất. Ma pháp sư là kẻ địch của thần, nhưng kẻ địch thông thường nhất của thần linh lại là thần linh khác. Ma pháp sư muốn tìm đến thần quốc cần phải phí chút công sức. Mà thần linh một khi nhòm ngó lẫn nhau, thần quốc gần như không hề có đường tránh né. Chiến tranh giữa thần linh càng thêm máu tanh, cho nên luyện chế thần khí đại đa số đưa thần linh khác vào mục tiêu danh sách đầu tiên. Raphael khống chế kỹ năng chiến đấu tinh tế thuần thục, hồng liên thương không chỉ là mũi thương không chạm vào gương vận mệnh. Thậm chí ngay cả khoảng cách công kích mũi thương bao phủ cũng vừa khéo dừng trước gương vận mệnh. Raphael ném trường thương của mình vào trong trang bị không gian. Tiện tay lấy ra trường thương Sarin luyện chế cho nàng. Trường thương này là lưỡi lê của ngân tuyến kim thương ngư. 6 con mắt tà ác phía trên mở ra. Gương vận mệnh lập tức nổi gợn sóng. Francis thầm nghĩ không tốt. Đây là vũ khí gì? Khủng bố như thế, khiến cho khí linh của thần khí của mình đều nhịn không nổi phẫn nộ. Keng một tiếng, gương vận mệnh bị một thanh kiếm lớn bổ trúng. Francis cảm giác linh hồn của mình đều đau nhức kịch liệt theo. Lại là khí linh của ma pháp tăng phúc khí của Sarin kia múa may đại kiếm. Đột nhiên xuất kích, đại kiếm này bản thân là trang bị không thuộc tính, thậm chí lúc vung lên lực lượng đều không phải vật lý công kích bình thường, mà là khí linh kéo trọng lượng của bản thân trang bị tiến hành va chạm. Gương vận mệnh vốn là không am hiểu phản xạ vật lý. Vũ khí không thuộc tính này lại càng hiếm thấy. Một kiếm bổ trúng, Francis rút gương về, Raphael đuổi theo như bóng với hình. Hồng liên thương của nàng đối phó gương vận mệnh hơi phiền phức. Trường thương có mọc 6 con mắt này dường như là khắc tinh của gương vận mệnh vậy. Francis thu gương về, khí linh trong gương kia phẫn nộ rít gào lên, căn bản không nghe Francis điều khiển, hướng về phía trước nghênh đón. Thương mang của trường thương bắn lên mặt gương, bị phản xạ, nhưng là thương mang này phản xạ về lại bị 6 con mắt trên mũi thương hấp thu. 6 con mắt toàn bộ mở ra đến mức độ lớn nhất. Mũi thương màu xám biến thành màu đen sẫm, đâm vào trong gương vận mệnh. Khí linh của gương vận mệnh không nghĩ tới trường thương này xảy ra biến hóa. Mặt kính bảo hộ nó không ngăn cản được mũi thương. Mũi thương kia tiến vào trong không gian của gương. 6 con mắt phía trên bắn ra hào quang màu xám. Siêu tầm 4 phía, rất nhanh liền tìm được vị trí của khí linh. Trên mũi thương, một luồng khí tức màu xám bay lên, nhào tới khí linh này cũng là sinh vật cấp 13, bị Francis áp chế, nhưng là ở trong gương. Nó có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất. Cái bóng màu xám nhào lên, khí linh kia hiện ra chân thân, lại là một con thần thánh cự long. Thần thánh cự long dựa theo lẽ thường là không có thấp hơn cấp 13. Nhưng con thần thánh cự long này chỉ có cấp 13. Thân hình cũng không lớn, giống như là chưa phát dục thành thục. Đây là bởi vì long tộc không chịu tín ngưỡng bất kỳ thần linh gì. Francis cưỡng ép thu phục, mạnh mẽ đem cự long này đánh rớt một cấp bậc. Francis cũng là bất đắc dĩ. Gương vận mệnh này nếu không có khí linh cường đại, tác dụng phát huy ra không được một. Sinh vật thuộc tính thần thánh lại quá khó tìm. Thần thánh cự long này làm khí linh, tương lai sau khi thăng cấp cũng liền vô dụng, còn phải giết chết nó hoặc dùng khí linh khác cắn nuốt. Đây là chuyện tương đối gian nan, Francis cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Thần thánh cự long bị xóa bỏ trí nhớ, bồi dưỡng lại lần nữa, lại là khó thể thăng cấp khôi phục lực lượng cấp 14. Nhưng là nó đối với sinh vật tà ác có cừu hận bản năng. 6 con mắt trên lưỡi lê của ngân tuyến kim thương ngư này tà ác hơn bất kỳ sự vật gì nó biết. Cho nên Francis không khống chế được thần thánh cự long, bị đâm phá gương vận mệnh. Chất liệu của gương vận mệnh không ngăn được lưỡi lê của ngân tuyến kim thương ngư. Francis lúc này đau lòng muốn chết, trên gương vận mệnh xuất hiện một vết rạn hình tia chớp. Lại là bởi vì chất liệu của gương vận mệnh cũng đủ cứng rắn. Nhưng là hơi giòn, sau khi gặp phải vật chất cứng rắn hơn liền xuất hiện vết rạn càng lớn. Khí linh không chết, thần khí có thể hoàn toàn chữa trị. Nếu khí linh chết, chữa trị thần khí liền vô cùng gian nan. Raphael rút thương, quét ngang về phía Francis. Dưới chân Francis, con đường quang huy sáng lên. Hắn một bước bước ra xa trăm dặm, đảo mắt liền biến mất tăm. Khí linh ma pháp tăng phúc khí cầm kiếm mà đứng, cũng không tham gia vây kín. Raphael nhìn thoáng qua tên này, không nói điều gì, khí linh này là Sarin khống chế. Dường như Sarin sớm đã biết Francis ôm tâm tư rời đi. Nếu khí linh công kích, sử dụng chùy thủ màu vàng kia cho dù không thể giết chết Francis thì cũng khẳng định có thể thương đến hắn. Sarin không muốn bại lộ thủ đoạn ẩn giấu này. Cho nên khí linh xoay người nhảy về trong ma pháp tăng phúc khí của Sarin. Không ra nữa, Raphael cũng trở về trong ma pháp tháp. Francis vừa đi, lại là tiến vào mê cung của Pan Labyrinth, nhưng là với lực lượng của Francis, Sarin muốn lại tiến hành công kích. Khẳng định Francis đã ra khỏi mê cung rồi. Một con đường dài nhất trong mê cung cũng không phải không có cuối. Kỹ năng của Francis di chuyển thần tốc, cho dù mạnh mẽ xông vào cũng không đến mức thật sự bị nhốt. Cùng lắm thì Francis dùng biện pháp tốt nhất đi ra ngoài. Sarin dù sao không thể đuổi vào mê cung quyết chiến với Francis. Raphael về đến trong ma pháp tháp, Jason ở một bên đang sử dụng một kiện trang bị tính toán cái gì. Raphael mở miệng hỏi Sarin. Đại nhân, sao không đánh bị thương kẻ kia trước? Nếu ta đánh thương hắn, tiết lộ bí mật của chủy thủ không nói, hắn còn sẽ lấy binh sĩ của ta chút giận. Nếu không, tâm linh hắn khó thể cân bằng. Raphael gật đầu tỏ vẻ hiểu được lời giải thích của Sarin. Nàng có thể tiếp nhận, cho ta xem vũ khí của ngươi. Sarin vươn tay, Raphael đem trường thương giao cho Sarin. Có chút kỳ quái. Mắt nguyên tố của Sarin nhìn lên trường thương, chỉ thấy 6 con mắt trên trường thương hoàn toàn khép lại. Khí tức tà ác trở nên cực nhạt. Raphael, trường thương này xem như bị hủy. Sarin thở dài, lưỡi lê của ngân tuyến kim thương ngư luyện chế thành trường thương. Kỹ năng cường đại nhất chính là 6 con mắt đó tập trung mục tiêu. Mục tiêu không thể chống cự. Hiện tại lực lượng tà ác trong 6 con mắt này đột nhiên biến mất tăm. Năng lực tập trung thoáng cái liền không còn. Raphael lại cười nói, đại nhân, không còn càng tốt, vốn là thứ này vốn không tương thích với thuộc tính của ta. Nếu đại nhân có thời gian, có thể giúp ta luyện chế lại một chút, cho trường thương này thêm một ít thuộc tính hay không? Rafael hiện tại cũng hiểu tính tình của Sarin, là một người sức chiến đấu mạnh nhất dưới tay Sarin. Nàng có thể xin Sarin luyện chế vũ khí cho nàng. Tạm thời không vội, trong tay ta thiếu tư liệu của ngươi. Chất liệu trường thương này không tồi nhưng là không thể luyện chế nhiều lần. Hiện tại liền bố trí thêm trang bị cao cấp cho ngươi. Có chút đáng tiếc, Rafael vừa nghe lời nói của Sarin, ngược lại vui mừng, nàng không biết thuật luyện kim, lại càng không biết thuật thần luyện gì. Nàng vì chiến đấu mà sinh, trừ kỹ năng chiến đấu, thứ khác một mực không học, nàng trừ một cây hồng liên thương ra cũng chỉ có vài món trang bị đơn giản. Đại thiên sứ khốn cùng đến loại trình độ này cũng coi như hiếm thấy. Tuy nhiên xét thấy thần linh nàng phụng dưỡng đều xong đời. Nàng không bị thần linh khác giết chết lại là may mắn. Sarin cự tuyệt Rafael là muốn cùng sư phụ cùng tính toán thực lực Francis này. Thời gian chiến đấu ngắn ngủi, tin tức hữu hiệu có thể thu thập được không nhiều, nhưng vậy là đủ rồi. Trong đó có 2.881 lần ma pháp công kích, bao gồm ma pháp 6 hệ nguyên tố, ma pháp hệ tinh thần, nguyền rùa, sinh mệnh, vong linh, thậm chí còn có một tế ti Caucasus tham dự công kích. Cuối cùng là công kích của thần thuật sa đọa, trừ những thứ này, súng lôi long của hắn, hoàng kim đại kiếm của khí linh, trường thương của Rafael đâm cùng với hiệu quả ăn mòn. Khống chế của đêm vô tận đều có thể dùng để tính toán thực lực của Francis. Đáng tiếc hiện tại đoạn tuyệt tin tức với Meyer Đại Lục. Nếu có thể liên hệ với Phù Không Thành, mười mấy vạn khống ma sư kia có thể tính toán ra mọi thứ có thể tính toán của Francis trong vòng một giờ. Pháp sư dùng đầu óc chiến đấu những lời này gần nhất Sarin mới hiểu được. Phân tích một kẻ địch đến mức độ triệt đề. Khi đối kháng độ khó liền hạ thấp 10 lần, Sarin không có lực lượng linh hồn cường đại như pháp sư viễn cổ. Nhưng là hắn người đông thế mạnh, nếu như Phù Không Thành hoàn thành kiến thiết cuối cùng, số lượng khống ma sư vượt quá 100 vạn, hắn liền có thể ung dung đối mặt hết thảy kẻ địch. Trong ma pháp tháp của Rafael, trừ pháp sư tham dự chiến đấu ra còn có rất nhiều pháp sư cấp thấp. Những pháp sư này toàn bộ ở bên cạnh quan sát chiến đấu. Từng khoảnh khắc đặc sắc khiến những pháp sư này hoa mắt thần mê. Đối với con đường tương lai tăng thêm chờ mong vô hạn. Pháp sư cũng không phải đều thích chiến đấu, nhưng là những người trong ma pháp tháp này lại có ít nhất một. Ba thích dùng ma pháp đánh bại kẻ địch, pháp sư trẻ tuổi lại càng như thế. Tuy rằng nói đồ vật pháp sư phát minh ra càng dễ dàng được người nhớ kỹ. Nhưng là bên trong một bầu nhiệt huyết chưa hoàn toàn lạnh đi. Sẽ luôn đánh trống gieo hò điều gì đó. Không phải vì thanh danh và ích lợi, mà là vì vinh quang của pháp sư. Đối kháng với thần linh. Không, là chinh phục thần linh. Trong ma pháp tháp của Rafael có rất nhiều sổ tay không tốt. Trong những cuốn sổ này. Rất nhiều thứ ghi lại là nhận thức một ít kỹ năng nhân loại viễn cổ và thần linh chiến đấu. Trong những hàng chữ này, sự kiêu ngạo của pháp sư xuyên suốt từ đầu đến cuối. Pháp sư cấp bậc thấp khả năng sẽ nhìn không hiểu đại đa số thuật ngữ lại có thể xem hiểu ý nghĩa ẩn chứa trong những trận chiến này. Nhân loại từng cùng thần linh đứng ngang hàng, thậm chí từng có lúc bao trùm ở trên. Chuyện Meyer Đại Lục vị diện thăng cấp. Toàn bộ pháp sư có thể tới nơi này đều hiểu, Jason cũng không giấu giếm mọi người, đây cũng là cấp cho pháp sư cấp thấp một hy vọng. Bọn họ không còn lấy cấp 9 làm mục tiêu nữa, mà đem ánh mắt đặt ở điểm xa hơn, cho nên mặc dù hoàn cảnh tu luyện ở bán vị diện không bằng Meyer Đại Lục, tốc độ thăng cấp của pháp sư nơi này lại nhanh hơn. Người có hy vọng cùng không có hy vọng là không giống nhau. Lượng lớn số liệu được tập hợp, nhất là động tác mở quyển trục của Francis ở trong tính toán của Sarin hiện ra số liệu nguyên thủy. Francis dùng thời gian đại khái nửa giây lấy quyển trục ra. Điều này không quá tương xứng cấp bậc của hắn. Sarin có thể dùng phương thức nhanh hơn lấy trang bị ra dùng. Hơn nữa thời gian Francis sử dụng quyển trục này là 18 trinh. Mặc dù đã rất nhanh rồi nhưng Sarin lại nhìn ra một chút vấn đề. quyển trục sở dĩ quý báu chính là vì lúc sử dụng tốc độ phi thường mau. Chỉ chậm hơn kỹ năng thuấn phát một chút, đối với nghề nghiệp không có thời gian rèn luyện kỹ năng mà nói. Sử dụng quyển trục thường thường là biện pháp nhanh nhất đề cao sức chiến đấu. Tốc độ sử dụng quyển trục của Francis như là người mới học. Sarin, kỹ năng của Francis không theo kịp cấp bậc thăng cấp. Jason lúc này lên tiếng nói với Sarin. Câu nói đầu tiên của ông chỉ ra mấu chốt vấn đề. Francis vừa mới thăng cấp, kỹ năng cấp 13 còn chưa nắm giữ bao nhiêu. Francis thậm chí có khả năng là từ cấp 11 trực tiếp thăng cấp đến cấp 13. Thăng cấp như vậy sẽ có tai họa ngầm. Tuy nhiên sau khi Francis thành thần, cái gọi là tai họa ngầm cũng biến mất rồi. Vấn đề duy nhất còn lại chính là kỹ năng chiến đấu không theo kịp cấp bậc. Sư phụ, cho dù là chút vấn đề ấy cũng không giết được hắn. Thần khí của Francis quá cổ quái. Sarin hơi thất vọng nói. Gương vận mệnh của Francis gần như là công phòng một thể. Năng lượng công kích hầu như đều có thể phản xạ, mà vật lý công kích, trường thương của Raphael tuy rằng phá hỏng mặt ngoài gương vận mệnh. Sarin lại tin tưởng Francis rất nhanh có thể đem gương vận mệnh tu bổ hoàn tất. Hơn nữa lúc Francis đi không hề có thần sắc nguy cơ chút nào. Đó là hắn có biện pháp trực tiếp rời mê cung của Pen mà không phải dựa vào biện pháp rốt để rời đi. Francis rốt cuộc có kỹ năng thế nào đây? Trong lòng Jason đột nhiên khẽ động, dùng ngón tay chỉ vào hình ảnh ma pháp phía trước. Hình ảnh ma pháp này điều chỉnh góc độ, không ngừng gia tăng khoảng cách giám thị, trong nháy mắt đã đem khoảng cách giám thị mở rộng đến ngoài ngàn dặm. Ngoài ngàn dặm là rìa rừng rậm. Ở rìa rừng rậm, một đội quân giáp sắt đang đẩy mạnh vào trong rừng rậm. Được bảo hộ trong đội quân này là một đám thần thuật sư áo đen. Chính diện quân đội, người dẫn đầu chính là Francis cưỡi một con ma thú. Không phải Francis, ánh mắt Sarin cũng trở nên sầu lo. Đó là phân thân của Francis. Kỹ năng này là thần linh cấp 15 mới có thể nắm giữ. Francis hiện tại liền nắm giữ nói rõ hắn nhất định có thần khí đặc thù gì. Không phải thuật phân thân, thanh âm của Jason vẫn ổn trọng như cũ, không nhìn ra cảm xúc phập phồng gì. Ông nói với Sarin, là kỹ năng hóa thân, Francis đem chính mình chia làm hai, thực lực mỗi người đều xấp xỉ, cho nên vừa rồi khi hắn sử dụng quyển trục tốc độ chậm, nguyên do đó là vì tinh thần lực của hắn không đủ. Khống chế quyển trục cấp 13 sẽ có chút cố sức. Cho nên hắn thà rằng giảm chậm tốc độ phóng thích cũng muốn cho quyển trục an toàn mở ra. Hóa thân của Francis kia, vũ khí trong tay như là một vầng trăng cong, bay múa ở phía trước, nơi nó đi qua, ma thú và thực vật ma pháp gì đều không thể ngăn cản. Hóa thân Francis dùng biện pháp thô bạo nhất mở ra một con đường trong rừng rậm. Thần thuật sư áo đen được đại quân giáo đình bảo hộ thì phóng thích thần thuật. Triệt để giết chết cây cối bị phá hủy, sẽ không sống lại nữa. Con đường như vậy mở ra, quân đội của Francis có thể rất nhanh xuyên qua rừng rậm. Francis lúc này đã xuyên qua mê cung của Pen. Hắn dùng chính là biện pháp rốt mà không phải phương thức nhanh nhất. Trong tay hóa thân của hắn cũng là một kiện thần khí vầng trăng giết chóc. Gương vận mệnh, vầng trăng giết chóc là một đôi thần khí. Francis sở dĩ tu luyện kỹ năng hóa thân chính là bởi vì nếu không có người nào vượt qua hắn một cấp bậc lớn phong tỏa không gian. Giữa hắn và hóa thân có thể dựa vào thần khí để di chuyển. Nói cách khác, nếu vừa rồi hắn muốn chạy có thể trực tiếp vận dụng lực lượng của thần khí trở về bên cạnh hóa thân. Chỉ chẳng qua năng lực này là hắn chuẩn bị dùng đối phó chúa tể Quang Huy. Hiện tại hắn chỉ cấp 13, nếu ngày nào đó trên Maier đại lục đột nhiên mất hạn chế. Chúa tể Quang Huy buông xuống, hắn cũng chưa chắc có thể đạt tới cấp 15, chúa tể Quang Huy tuy chỉ là thần linh cấp 15. Nhưng lại gần như là mạnh nhất trong số thần linh cấp 15. Thần khí trong tay lấy được cũng là vô cùng khổng lồ. Thần linh này kinh nghiệm tác chiến với thần linh cùng cấp bậc phong phú. thậm chí từng tiêu diệt thần linh cấp 16. Trong chiến tranh viễn cổ, Chúa Tể Quang Huy không bị ảnh hưởng, trái lại mở rộng thần quốc, sau khi cường giả nhân loại và thần linh cấp 17 trở lên biến mất. Chúa Tể Quang Huy lập tức trở thành thế lực cường đại một phương. Phụ cận thần quốc của hắn cũng không có thần linh nào có gan đóng quân nữa. Phàm là kẻ tới gần hắn đều bị hắn cắn nuốt, bất kể là kẻ địch hay là minh hữu, trừ ta ra không thể có thần khác. Đây không chỉ là Chúa Tể Quang Huy dùng để lừa gạt tín đồ, còn là mục tiêu hắn dùng để khích lệ mình. Hắn muốn tiêu diệt tất cả thần linh, trở thành thần linh đầu tiên đạt đến cấp 18 của tinh bích hệ này. Đến lúc đó, mọi thần linh đều sẽ thần phục hắn. Hắn chỉ cần phong ấn năng lực cấp 19 là có thể vô địch ở tinh bích hệ này. Sau đó, hắn có thể bắt tay chuẩn bị, sáng lập càng nhiều thông đạo tinh bích. Đem hệ thống của tinh bích hệ này tăng lên, không cần tiến vào tinh bích hệ cao cấp hơn là có thể ngồi mát ăn bát vàng. Thần linh như vậy làm sao Francis lại không cẩn thận chứ? Có hai kiện thần khí này, hắn chỉ cần không để hóa thân và bản thể của mình thường ở một chỗ. Có thể chạy trốn bất cứ lúc nào, Francis không phải kẻ tự đại, không cho rằng hiện tại mình có thể lay chuyển được uy nghiêm của Chúa Tể Quang Huy. Francis rất hiện thực tới mức đem hết thảy tính toán rõ ràng, sau khi hắn phát hiện lực lượng của Sarin ngoài ý liệu của hắn. Lập tức thoát ly chiến đấu, thủ hạ của Sarin không ngờ có một cường giả cùng cấp bậc với hắn. Cấp 13 là cấp bậc trên Maier Đại Lục không cho phép xuất hiện. Maier Đại Lục hiện tại, người mạnh nhất cho phép dung nạp là cấp 13. Bất kỳ chức nghiệp giả cấp 12 trở lên nào đều phải phong ấn lực lượng của mình mới có thể tiếp tục tồn tại trên Maier Đại Lục. Người từ ngoài đến như Raphael, nếu kỹ xảo phong ấn không tốt cũng rất dễ dàng bị quy tắc vị diện trừng phạt. Người ở vị diện bản địa bị ước thúc nhỏ hơn một chút. Ngẫu nhiên bùng nổ một chút cũng gờ bị trừng phạt không lớn. Francis chính là loại tình huống này. Hắn là người sinh ra lớn lên trên Maier Đại Lục, cho nên có thể thoải mái phong ấn thực lực bản thân. Ở trên Maier Đại Lục, hắn chính là chức nghiệp giả cấp 12 trạng thái đỉnh. Bán vị diện bắt đầu trưởng thành, quy tắc nơi này tách rời khỏi Maier Đại Lục, cho nên ở bán vị diện này, lực lượng của Francis có thể không bị hạn chế. Hắn lựa chọn thăng cấp thành thần ở nơi này cũng là có nguyên nhân. Cho dù quan hệ giữa Sarin và hắn tốt đến đâu hắn cũng phải xé bỏ minh ước. Huống chi song phương đã trở mặt, khi thăng cấp thành thần, thần hỏa giấy lên là có thể đồng thời tiêu hủy minh ước. Trừ phi là khế ước ở sâu trong linh hồn, nếu không loại thần hỏa đốt người này đủ để xóa bỏ mọi quy tắc cấp thấp. Loại Francis và Sarin ký kết không phải khế ước cao cấp gì. Lúc mới đầu Francis đã ôm ý nghĩ nuốt lời. Francis không biết, ma pháp tháp của Sarin có thể giám thị hắn ở ngoài ngàn dặm. Bởi vì mỗi một con ma thú, mỗi một gốc thực vật ma hóa trong rừng rậm này đều là tai mắt của ma pháp tháp. Cũng không phải ma pháp tháp thật sự mạnh mẽ đến mức có thể trực tiếp quan sát ở ngoài ngàn dặm. Cách làm của Raphael là làm cho pháp sư lúc ở cấp thấp liền có được một ít năng lực của pháp sư cao cấp. Sau khi thăng cấp cấp cao có thể bớt đi rất nhiều thời gian quen thuộc. Francis từ bầu trời bay xuống, tiện tay bắn ra mâu thánh quang, xử lý một con ma thú lăng không nhào lên, cùng hóa thân của mình dung hợp cùng một chỗ, gương vận mệnh cần tu bổ, cho nên hiện tại Francis sử dụng vầng trăng giết chóc. Bắt đầu hấp thu lực lượng, gương vận mệnh có thể hấp thu tín ngưỡng lực của người cầu nguyện. Vầng trăng giết chóc hấp thu lại là lực lượng sinh mệnh trong cơ thể mục tiêu bị giết chết. Hoặc là mảnh nhỏ linh hồn, rừng rậm co rút vào trong với tốc độ mỗi giờ bị đẩy ngã 300 thước. Thần thuật sư áo đen của Francis thi triển kỹ năng, có một ít giống của vong linh pháp sư, dưới ánh hào quang màu xám chiếu rọi. Sinh vật ma pháp gì đều khó thể sống lại. Càng nhiều quân đội tập kết về hướng này, Francis lần này tụ tập tất cả lực lượng của hắn, thủ đoạn ẩn giấu của thần sứ đoàn đều bị hắn vận dụng không chút do dự. Số lượng đám thần thuật sư cấp 10 kia căn bản không ít hơn Su Cơ Viện. Trong đám khổ tu sĩ kia còn có chiến sĩ cường đại vượt qua cấp 9. Francis vốn cho rằng, mình có được lực lượng cường đại như vậy, lại có thể thăng cấp 13, thần khí có được vượt qua 4 kiện, thanh lý pháp sư trong bán vị diện còn không dễ dàng. Nhưng là hắn bị mảnh rừng rậm này ngăn cản bước chân. Quân đội của hắn căn bản không thể đánh vào. Chuẩn xác mà nói, nếu muốn dựa theo tỷ lệ thương vong có thể chấp nhận tiến vào căn bản không có khả năng. Nếu cường công, dựa vào những quân đội này chỉ sợ phải tổn thất nhân thủ vượt quá 1/3, Francis lúc này mới bất đắc dĩ. Tự mình động thủ, dựa vào thần khí đẩy mạnh về phía trước. Sau khi Francis tiếp nhận lãnh đạo, tốc độ đi tới của quân đội giảm chậm rất nhiều. Vầng trăng giết chóc của Francis cũng là có tiết tấu công kích. Hơn nữa phải chờ thần thuật sư xua đuổi mọi sinh mệnh trên đường. Nếu không những thực vật bị thần khí chém ngã này sẽ còn sinh trưởng ra. Thực vật ma pháp Raphael chế tạo cũng là nhằm vào thần linh. Một pháp sư như hắn dường như có thâm thù đại hận với thần linh vậy. Cách chương.